Chương 96, nam nhân dậy sớm đều phản ứng này. Hành nói đã nói. Nhiễm Tĩnh tức giận nói ra, lại nói tiếp đều kém ngươi, không có chút nào quan tâm ta, ta ở vi tín ký tên thảo luận trên cảm trưởng cái tiểu đầu đầu. Ngươi biết không Lưu Húc suy nghĩ một chút nói ra, ngươi thật giống như không phải nói như vậy, ngươi nguyên văn rất trang điểm, viết mỹ lệ trên mặt không thể mọc mụn trứng cá, đúng không? Nhiễm Tĩnh ngẩng đầu một cái, kiêu ngạo nói ra, ta vốn là rất mỹ lệ, đây là sự thực vậy ngươi tiếp tục giao cho sự thực. Nhiễm Tĩnh lập tức giống như xì hơi khí cầu, nói ra, sau đó ta hết ý phát hiện, trong phòng ngươi thủy đối với da thịt cực kỳ tốt, miễn là uống vài hớp, ngày thứ hai đậu đậu đáng tin tiêu thất. Còn có loại này sự tình Lưu Húc người trong cuộc này rõ ràng không biết chuyện, ngươi lại là làm sao mà biết được lần trước ta cái bụng khó chịu muốn uống thủy, kết quả không phải cẩn thận cầm nhầm cái chén, uống nước xong phía sau mới phát hiện là cái chén của ta uống nước của ngươi, bụng của ta cũng không đau. Ngày thứ hai trên mặt đầu đầu cũng không có vậy ngươi có thể trực tiếp hỏi ta muốn thủy, tại sao muốn lén lút. Nhiễm Tĩnh lập tức đỉnh lên gò đồng đảo, nói ra, sai. Lầm cái gì gọi là lén lút, ta là thoải mái đi tới phòng ngươi, lúc đầu muốn gọi tình ngươi, nhưng nhìn ngươi ngủ như vậy hương, thiện tâm phát tác, để cho ngươi ngủ thêm một lát nhi, cho nên không thể không bị ép uống nước của ngươi. Không ngờ tới ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, cố ý lộ ra cái kia nhục nhã ta bạo lộ cùng mê gái nói, nàng xấu hổ. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào Lưu Húc hạ thân, có thể lập tức giống như bị kinh sợ tựa như, rời ánh mắt. Lưu Húc không ngờ tới, Nhiễm Tĩnh dĩ nhiên cũng có xấu hổ thời điểm. Hắn sợ Nhiễm Tĩnh còn không phải tin tưởng, giải thích, kỳ thực ngươi ta đều là đại nhân, có một số việc cũng không cần giấu giếm, ngươi biết nam nhân dậy sớm thời điểm, đều là phản ứng này, ta không có ghim ngươi. Nhiễm Tĩnh tò mò hỏi, phản ứng gì, ngươi nói tin tưởng. Lưu Húc miễn là nói ra, thân bột cứng buổi sáng Nhiễm Tĩnh mới chợt hiểu ra. Mặt cười phỉ hồng, xì một tiếng khinh miệt, nói, sắc lang chủ cho thuê nhà ngươi nhất định là làm cái gì không biết xấu hổ ngộng, mới có cái kia. Lưu Húc ngược lại rất thản nhiên, nói ra, xem ra ngươi hiểu rất rõ, liền nguyên lý đều hiểu. Nhiễm Tĩnh căm tức Lưu Húc. Lưu Húc mỉm cười, nói ra, chúng ta làm ước định, về sau ngươi có đầu đầu, ta trợ giúp ngươi trị liệu, tuyệt đối rất nhanh thấy hiệu quả, tối đa một ngày tiêu thất. Nhưng là đây, về sau chuyện của hai ta, không cho phép nói cho Bạch Diễm Nhi. Hơn nữa, ta coi như làm gì sai, miễn là ngươi có thể dung nhẫn, sẽ không chuẩn mang thủ, không cho phép sinh khí. Nhiễm Tĩnh mặt đỏ lên, nói ra, vậy ngươi một phần vạn làm ra càng hạ lưu sự tình đâu. Lưu Húc nghi hoặc mà hỏi thăm, cao y na o một số chuyện càng hạ lưu nói một chút, ta tốt làm chuẩn bị. Lưu manh Nhiễm Tĩnh cảm thấy sâu đậm vô lực. Lưu Húc biết Nhiễm Tĩnh lại hiểu sai, cũng lười giải thích, nói ra, cái kia cứ như vậy ước định xong. Lưu Húc nói xong, thân thể nghiêng về trước, tay phải bám lấy giường. Tay trái trước người, rơi vào Nhiễm Tĩnh trên cằm, ngón trỏ đụng chạm của nàng đậu đậu. Hai người bốn mắt giao nhau, Nhiễm Tĩnh nhìn Lưu Húc trong suốt con mắt, nghĩ thầm, kỳ thực chủ cho thuê nhà vẫn là đỉnh đẹp trai, cũng có chút khí chất. Thế nhưng, nàng đột nhiên ý thức được, chính mình đang bị Lưu Húc sờ soạng, mình bị hắn méo cằm trọn đầu. Lưu manh Nhiễm Tĩnh rút ra gối đầu phách về phía Lưu Húc. Lưu Húc lập tức lui lại, lắc đầu nói ra, chó cắn lã động tân, không phải thức hảo nhân tâm, cuối tuần mỹ thực cuộc hành trình hủy bỏ. Mị thực quý tạm thời phong bế Nhiễm Tĩnh đang phải tiếp tục vung gối đầu, lại phát giác cằm truyền đến một hồi cảm giác mát, duỗi tay lần mò, tiểu đầu đầu không có. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, hoàn toàn không để ý Lưu Húc còn ở trong phòng, vén chăn lên nhảy xuống giường, chân trần nhằm phía trang điểm gian. Lưu Húc chứng kiến, Nhiễm Tĩnh đang chạy nhanh trong quá trình, cực ngắn váy ngủ tả hữu đong đưa, lộ ra một cái trắng phao lôi mịch của lót, nửa túi thịt hồ hồ ngông, phá lệ nâng cao tinh thần. Chỉ chốc lát sau, trang điểm gian truyền đến Nhiễm Tĩnh kêu to, chủ cho thuê nhà, ta yêu ngươi miễn là ngươi có thế để cho ta ra thịt vĩnh viễn như vậy, ta sẽ không hướng Diễm Ni tỷ tố giác ngươi chuyện hạ lưu. Nhiễm Tĩnh hưng phấn muốn chết, xông lại ôm lấy Lưu Húc cánh tay, đung đưa trái phải, nói ra, chủ cho thuê nhà, ngươi thật lợi hại, tiểu đầu đầu thực sự không có, chỉ có một chút rất cạn vết tích chủ cho thuê nhà, về sau ngươi chính là ta Nhiễm Tĩnh vĩnh viễn làm nhan chi kỷ chủ cho thuê. Nha, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, ta chết tiệt, ta sai rồi. Ngươi không phải muốn sinh khí, ta bồi thường ngươi một lần đấm lưng có được hay không, cứ quyết định như vậy. Nói xong, Nhiễm Tĩnh đột nhiên chú ý tới Lưu Húc ánh mắt có điểm phiêu hốt, mặt đỏ lên, đem Lưu Húc dùng sức đẩy ra khỏi phòng, túi đầu xem cùng với chính mình trong suốt váy ngủ, thống khổ kêu rên. Lần sau nhất định phải đổi đục váy ngủ chủ cho thuê nhà, ta chán ghét ngươi để người ta đều thấy hết. Lưu Húc bất đắc dĩ đi xuống lầu, không biết có một cái như vậy tùy tiện cẩu thả mỹ nữ khách trọ, là họa hay phúc. Nhưng dưới lầu truyền đến một tiếng hô to, để Lưu Húc biết là họa lẳng lặng, cái kia tên Lưu manh là không phải lại nhìn lén ngươi, đừng sợ, ta tới chế phục hắn. Lưu Húc vội vã thối lui đến Nhiễm Tĩnh cửa, lớn tiếng nói ra, Nhiễm Tĩnh, mau ra đây giải thích ngươi, nếu là không đi ra, cẩn thận dưới thứ trưởng đầu đầu không ai quản ngươi. Ta lập tức tới ngay, chỉ thấy Nhiễm Tĩnh lại đem chăn đơn quyển ở trên người, từ cái cổ đến chân bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, từ trong phòng lao tới, rất có nữ hiệp cứu người khí khái. Mới chạy mấy bước, đi đứng bị chăn đơn ngăn trở, ai u một tiếng, về phía trước đánh tới. Lưu Húc một cái bước nhanh về phía trước, ở Nhiễm Tĩnh rơi xuống đất trước tiếp được nàng, sau đó ôm ngang lên tới. Vùng Nhiễm Tĩnh dùng sức vặn mẹo. Lúc này, một cái tư thế hiên ngang thân ảnh xuất hiện tại lầu 2, Bạch Diễm Ni thấy như vậy một màn, ngây ngẩn cả người. Nhiễm Tĩnh không có ý tứ cười hắc hắc, nói ra, Diễm Ni tỷ, là ta không tốt, kém chút ngã sắp xuống, nhờ có chủ cho thuê nhà ôm lấy ta, nếu không ta mỹ lệ khuôn mặt sẽ bị rớt bể. Lúc này Nhiễm Tĩnh còn có tâm tư trang điểm, Lưu Húc hận không thể đem nàng ném xuống đất mặc kệ. Bạch Diễm Ni hay là không tin, nói ra, vậy ngươi mới vừa nói bị hắn thấy hết. Nhiễm Tĩnh đỏ mặt nói ra, ta muốn trộm chủ cho thuê nhà nước uống, kết quả bị hắn tóm lấy, lần này thật không trách hắn. Vậy lần trước liền trách ta Lưu Húc.